Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75. Chương 75: Sắc Quỷ. Đi tới nơi này, tòa nhà phía bên phải hành lang. Cái này tòa nhà cao ốc phía bên phải bên cạnh chính là trung gian cái kia tòa nhà, giữa hai bên khoảng cách bất quá 4-5 mét khoảng cách. Tự nhiên mũi chân điểm một cái, thả người nhảy lên, thì theo cái này tòa nhà vượt đến trung gian cái kia tòa nhà. Cái này tòa nhà hẳn là khu nội trú. Tuy nhiên đã ban đêm 10 giờ, còn có ánh đèn sáng lấy. Tỉ như cái này lầu cao nhất hành lang, tự nhiên vừa hạ xuống thì có người đi tới. Có lẽ là bởi vì bên ngoài vang động, hấp dẫn đến bên trong người. Một cái đại khái 20 tuổi nữ y tá đi tới. Nghi hoặc nhìn lấy tự nhiên. Ngạch, ta đến xem thân nhân. Tự nhiên phối hợp nói một câu. Sau đó tại nữ y tá kinh ngạc không hiểu nhìn soi mói. Rời đi nơi này, mỗi tòa nhà cơ hồ đều có nằm viện người. Chuyên môn có bồi chăm sóc sĩ. Tự nhiên theo tầng cao nhất tìm tòi, cùng một chỗ hướng phía dưới tìm tòi, đều không có phát hiện cùng loại với trọng địa, dán vào giấy niêm phong gian phòng, một mực xuống đến lầu 3, đều không thu hoạch được gì. Đến lầu 3 thời điểm, tự nhiên phát hiện một kiện thú vị sự tình, cảm giác được một tia âm trầm quỷ khí, mặt ngoài lầu 3 cần phải có con quỷ. Cuối cùng, tự nhiên ánh mắt dừng lại tại 02 phòng bệnh, bởi vì phòng bệnh cũng là quỷ khí nơi phát ra địa. Tự nhiên đi qua, gõ gõ cửa, một cái nhỏ bé trắng nõn y tá đi tới, đại khái chừng 20 tuổi bộ dáng, nàng nháy một đôi thanh thuần mắt to nhìn lấy tự nhiên. Xin hỏi ngươi là, ngạch, tự nhiên không biết làm sao mở miệng, khóe mắt nhếch lên. Phát hiện bên trong trên giường bệnh, nằm thẳng một cái mang theo dưỡng khí bao bọc người. Mở miệng nói ra, ta đến xem người nhà. A, y tá nghe nói, trong mắt cảnh giác hơi chút chậm dần. Theo rồi nói ra, vào đi, đón đến, lại bổ sung một câu. Đúng, ta tại sao không có gặp qua ngươi a? Há, ta một mực tại bên ngoài, công tác bề bộn nhiều việc. Tự nhiên lung tung kéo một cái láo. Sau đó lại phát hiện trong phòng âm khí biến mất không thấy gì nữa. Nhất thời bốn phía cảm thụ một phen, lại không có cảm nhận được bất luận cái gì âm khí tồn tại. Chẳng lẽ bởi vì chính mình tiến đến, cái này quỷ chạy trốn? Tự nhiên trong lòng thầm nhủ một câu. Bất quá cũng không có để ý, cái này quỷ cần phải đợi lát nữa còn sẽ đi ra. Tự nhiên ngồi tại cạnh giường, tùy ý nhìn một bên mang theo dưỡng khí bao bọc người. Đây là một người nam tử, rất lớn tuổi, tóc hoa râm, chỉ có thể dựa vào mang dưỡng khí bao bọc hô hấp. Ngươi là A Bá cái gì người? Cháu trai sao? Y tá ở một bên không tìm được gì để nói ra. Tự nhiên không có trả lời. A Bá hôm nay 70, ung thư thời kỳ cuối. Nghe nói có 3 con trai, bên trong con trai trưởng cùng con thứ hai thường xuyên đến nhìn A Bá. Nhưng là tiểu nhi tử thủy chung đều chưa từng xuất hiện, A Bá dưỡng hắn như vậy lớn. Bệnh nặng lại không đến xem một chút, các loại phương thức liên lạc đều không liên lạc được. Thật sự là một chút hiếu tâm đều không có, y tá nhíu lại mũi ngọc tinh xảo nói ra. Tự nhiên ở một bên không có lên tiếng. Ai? Đáng thương A Bá A, đoán chừng nhiều nhất chỉ có thể kiên trì một tuần lễ. Cũng không biết hắn tiểu nhi tử có thể hay không xuất hiện. A Bá trước mấy ngày mở miệng nói chuyện qua, nói muốn gặp nhất thì là tiểu nhi tử. Tự nhiên mặc dù không có nói chuyện, nhưng là cái này người y tá một mực tại thao thao bất tuyệt. Đối với tiểu cô nương thao thao bất tuyệt, tự nhiên cũng không có không kiên nhẫn. Ở bên cạnh làm hợp cách lắng nghe người. Đột nhiên, một cỗ âm phong từ bên ngoài thổi tới. Tự nhiên lỗ tai hơi động một chút. Sau đó đã nhìn thấy bên cửa sổ. Một đạo linh hồn thể nương theo lấy âm phong bay vào tới. tiến đến linh hồn thể, rất nhanh huyễn hóa ra gương mặt, là một cái đại khái 30 tuổi nam tử. Hắn quay đầu nhìn Tử Nhiên liếc một chút, phát hiện đối phương tại nhìn không chuyển mắt nhìn lấy hắn. Cái này quỷ tựa hồ giật mình, sau đó phiêu đãng đến Tử Nhiên tới trước mặt, vươn tay lắc lắc, Tử Nhiên không có chớp mắt, nam quỷ buông lỏng một hơi. Đối phương cũng không phải là nhìn hắn, dựa theo đối phương nhìn phương hướng, hẳn là nhìn bên ngoài đêm tối. Nam quỷ hoàn toàn trầm tĩnh lại, sau đó trên mặt hiện ra nụ cười thô bỉ, càng không ngừng xoa xoa tay. Sau đó năm ngón tay mở ra, chụp vào cái này tiểu cô nương bộ ngực. Mẹ nó, nguyên lai là chỉ sắc quỷ, Tự Nhiên ở trong lòng đậu đen rau muống một câu. Giờ phút này, cái này quỷ bỉ ổi không gì sánh được, không ngừng lấy tay đi chiếm người ta tiểu cô nương bộ ngực tiện nghi. Bất quá bởi vì là hư huyễn chi thể, chỉ có thể theo tiểu cô nương trong thân thể xuyên qua. Hiển nhiên, loại này không có chút nào chân thực cảm giác chấm mút. Thỏa mãn không cái này sắc quỷ nhón chân lên, dùng miệng đi hôn lên tiểu cô nương. Tuy nhiên cũng là thân tại không khí phía trên, nhưng là cái này mặt quỷ phía trên lộ ra không gì sánh được thỏa mãn nụ cười. Nhìn đến cái này sắc quỷ, Tự Nhiên cũng là im lặng. Có điều rất nhanh, sắc quỷ càng thêm quá phận. Hắn ngồi xổm ở tiểu cô nương dưới chân, muốn đi nhìn trộm dưới váy, mắt thả lục quang, khóe miệng mang theo cười dâm đãng. Giờ phút này, Tự Nhiên thật sự là không thể nhịn. "Uy, có thể giúp ta rót một ly nước sao?" Tự Nhiên đột nhiên đối với y tá nói ra. "Tốt," y tá nói ra, sau đó rời đi băng ghế, thì muốn đi trước máy đun nước vì Tự Nhiên rót nước. Thừa dịp y tá quay người trong nháy mắt, Tự Nhiên lấy ra một chương khổn quỷ phù, dán tại trên bàn chân mặt. Nam quỷ trông thấy y tá rời đi, muốn theo tới chiếm tiện nghi. Bất quá đúng lúc này, Tự Nhiên dán vào phù chú chân, đột nhiên tại hư không nhoáng một cái, thực người nhìn không thấy địa phương. Tự Nhiên trên chân khổn quỷ phù đã dán tại nam quỷ trên thân, phù chú nhất thời hơi hơi phát sáng, từng cây màu vàng óng dây nhỏ lan tràn đi ra, sau đó vây ở nam quỷ trên thân. Nam quỷ đại lực giãy giụa muốn tránh thoát trên thân kim sắc dây nhỏ, thế nhưng là phát hiện kim sắc dây nhỏ vững vàng trói lại hắn thân thể. Rất nhanh nam quỷ liền bị trói gô. Cái này thời điểm, nam quỷ rốt cục kịp phản ứng. Hắn lộ ra kinh khủng ánh mắt quay đầu, đối lên Tự Nhiên nhếch miệng lên một cái trào phúng đường cong. Nam quỷ mười phần chấn kinh, nam tử này lại có thể thấy được hắn, còn đem hắn bắt lấy. Tự Nhiên đi qua, dùng tay cầm hư không trôi nổi khổn quỷ phù, sau đó đi ra ngoài cửa. "Uy, ngươi làm sao chạy? Không phải khát nước muốn uống nước sao?" Y tá hơi nghi hoặc một chút nói ra. Thực nàng nhìn không thấy, Tự Nhiên trong tay trình dẫn theo một cái bị trói rắn rắn chắc chắc quỷ. Tự Nhiên quay đầu lại, cười cười, nói, chờ một lát tại trở về, ta đi đi nhà vệ sinh. A, y tá a một tiếng, sau đó liền đem chứa đầy nước cái ly đặt ở trên tủ đầu giường. Tự Nhiên dẫn theo quỷ, sau đó đi ra ngoài, đi vào hành lang nơi hẻo lánh, đem nam quỷ ném xuống đất. Thả ta ra, thả ta ra, nam quỷ càng không ngừng giãy giụa. Hướng Tự Nhiên lộ ra nhãn thần hung ác, chết đều còn như thế xác, người lúc còn sống sẽ không phải là nhìn lén nữ tắm rửa, hoặc là tại trên đường cái chiếm nữ tiện nghi, sau đó bị đánh chết đi. Tự Nhiên cười lạnh nhìn lấy nam quỷ. Ngươi nói bậy, ta không có, nam quỷ cả giận nói. Không phải, Tự Nhiên ngữ khí lạnh như băng nói. Vậy ngươi chết còn tới chiếm người ta y tá tiện nghi. Ta không có, ta chỉ là đến xem phụ thân ta. Ta đến xem phụ thân ta không được a, nam quỷ tức giận nói ra. Tự Nhiên kinh ngạc,